Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao đến 3 thước, làm Cẩn Hiên giật nảy mình. Có điều thấy nàng cao hứng như vậy, hắn cũng thiệt tình nở nụ cười. Âu Dương Chính Hiên, Âu Dương Giật Hiên, các người dám gạt ta, hại ta xấu mặt, đáng giận. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Vũ Thỉnh mừng quá đi, Vũ Thỉnh nhớ tới việc hai huynh đệ kia dám lừa nàng, khuôn mặt tươi cười nháy mắt trở nên hung tợn, làm cho Cẩn Hiên không thể không bội phục nàng, biến sắc còn nhanh hơn cả lật mặt giấy. Khó trách, người ta nói sắc mặt nữ nhân như trời tháng ba. Hoàng Tẩu, hì hì, người không thể trách ta, ta cũng muốn nói thật với người, nhưng vừa rồi còn không phải như vậy, người bảo ta làm sao mà nói được. Giật Hiên nghe thấy Vũ Thỉnh nói, vốn định chuồn đi thật xa, nhưng nghĩ lại, lại thấy dù có trốn cũng chẳng được bao lâu, bởi đang dĩ kiên trì đẩy cửa vào, nhanh chóng giải thích rõ ràng. Hả? Ngẫm lại, hình như cũng đúng, không thể trách hắn được, dù sao cũng là kế thì đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế trước mặt nhiều người như vậy. Được rồi, lần này tạm tha cho hắn đi, ai bảo con người nàng quá mức thiện lương, chẳng biết làm sao, trời sinh rồi mà, hài. Có điều, Tiểu Hiền Tử, còn ngươi, vừa rồi lúc ở trong phòng tại sao lại không nói cho ta biết tình hình thực tế? Một bộ khẩu khí chất vấn phủ lên đầu Chính Hiên đang bước vào phía sau. Tuy rằng thiện lương, nhưng cũng không có nghĩa là dễ khi dễ. Nàng là người ẩn oán rõ ràng nha. Là ta không nói sao? Ta còn chưa kịp nói, người đã nổi điên lên lao ra bên ngoài. Ta muốn nói, nhưng ta nói được sao? Chính hội nói với Vũ Thỉnh, nhìn rất giống một nàng dâu đang phải chịu sự ủy khuất. Đó vẫn là tại người sai. Hắn nói hình như cũng đúng, nếu vậy thì bọn họ đều không ai sai. Thế đó là lỗi của ai? Mặc kệ, dã man là độc quyền của nữ nhi, là nam nhân thì người phải chịu. Hừ, đúng đúng đúng, là ta không đúng. Chính Hiên sủng nịnh gật đầu nói. Ta đã nói rồi mà. Vũ Thỉnh sáng lạn cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Đẹp quá. Chính Hiên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vũ Thỉnh, lúc này nàng giống như ngôi sao trên bầu trời, thật chói mắt, giống như mặt trăng sáng tỏ ngoài kia, thật thánh thiện thuần khiết, giống như mặt trời bừng sáng kia. Sưởi ấm trái tim hắn, nàng tuyệt sắc như thế, nàng làm cho người ta động lòng như thế, chính là người mà hắn cả đời theo đuổi. Cuộc đời này hắn tuyệt đối sẽ không để cho ánh hào quang kia vụt biến mất. Chính Hiên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Thấy Vũ Thỉnh vui vẻ, cười sáng lạn đến thế, trái tim Cẩn Hiên bất chi bất giác cũng bị tác động. Nàng có thể vì hắn mà khóc, vì hắn mà cười, cái này cũng đủ rồi. Chỉ có điều này là đủ làm cho hắn cảm thấy được sự hạnh phúc. Cho dù người nàng yêu là Hoàng Huynh, nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng, nhìn nàng cười, nhìn nàng hạnh phúc. Tuy rằng nàng là vì hắn mà khóc, nhưng hắn không muốn lại nhìn thấy dòng lệ chảy xuống từ đôi mắt to sáng ngời kia. Hắn muốn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng vĩnh viễn, cười đến sáng lạn như bây giờ, sẽ không để cho nàng rơi một giọt nước mắt nào nữa. Biết nàng không hề cần hắn, Cẩn Hiên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. À, sao ba người đều đang nhìn chằm chằm nàng vậy? Nàng có cái gì bất tưởng sao? Nàng không hề biết những tâm tư khác nhau lúc này của ba huynh đệ bọn họ, đều là vì nàng mà âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Được rồi, nhìn đủ chưa? Nói gì đi chứ? Tuy rằng nàng biết là mình rất đẹp, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì nàng sẽ thấy rất ngượng ngùng. Nói cái gì? Giật Hiền phục hồi lại tinh thần ngây ngốc hỏi. Thấy hai vị ca ca đang cảm tức của hắn, không khỏi rụt đầu lại một chút. Đành phải quay sang nhìn Hoàng Tẩu. Có cần phải đối xử với tiểu đệ đệ đáng yêu của bọn họ như vậy không? Không phải nói là có kế sao? Là kế gì? Nói ra cho ta nghe một chút. Có vương gia nào ngốc như vậy sao? Tình Nhi, việc này ngươi đừng để ý làm gì, ngươi vừa tỉnh lại, mau trở về nghỉ ngơi đi. Chính Hiên ôn nhu nói. Vũ Thỉnh vừa định nói, thì Cẩn Hiên lại tiếp lời nói. Đúng vậy, Vũ Thỉnh, ta không sao đâu, ngươi phải đi nghỉ ngơi đi. Vũ Thỉnh có chưa tiếp lời, lại nghe Giật Hiên nói. Hoàng Tẩu, ngươi hãy nghe lời hai vị Hoàng Huynh đi. Vũ Thỉnh còn đang định đi, dù sao nàng cũng đang mệt chết đi được, thì Giật Hiên lại nói. Việc này không phải là chuyện của nữ nhân, cứ để cho nam nhân chúng ta lo là được. Nói xong, còn rất khí thế vỗ vỗ ngực. Cái gì? Người nói ta là nữ nhân, chỉ có thể tránh ở sau lưng nam nhân sao? Giật Hiên ngây ngốc gật gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới hai vị Hoàng Huynh đang kịch liệt nháy mắt. Người dám khinh thường nữ nhân, được lắm, Tiểu Hiên Tử, không phải người cũng cho là như vậy đấy chứ? Vũ Thỉnh nghiến răng nghiến lợi, quát Giật Hiên, rồi lại quay ngược lại, cười đến thập phần sáng lạn hỏi Chính Thiên. Không phải, chậm không hề nghĩ như vậy. Ý cười ẩn chứa nơi đáy mắt kia thật đáng sợ. Nơi đó rõ ràng viết rằng, nếu người dám nói thật thì người nhất định phải chết. Giật Hiên, người hại chết chậm rồi. Không phải thì được rồi, vậy nói đi. Vũ Tỉnh sau khi nói xong liền sảng khoái, vừa lấy cái ghế ngồi xuống, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Được rồi, sự tình là thế này. Lúc chúng ta tìm được các ngươi ở sơn động thì cả hai đều đã hôn mê, liền nhanh chóng đưa về Cẩn Vương phủ. Cẩn đệ tỉnh trước ngươi, hắn đã nói hết với trẫm những gì nghe được trong vương phủ thừa tướng, cho nên trẫm và Cẩn Hiên bàn nhau tuyên bố với bên ngoài rằng Cẩn Vương bị thương nặng không thể chữa trị, mà trẫm và Cẩn Vương huynh đệ tình thâm, đêm nay trẫm sẽ ở lại Cẩn Vương phủ, đưa tiễn Cẩn Vương đoạn đường cuối cùng, bởi vì Cẩn Vương thích yên tĩnh nên đã bỏ hết những thị vệ canh gác. Vậy nên chỉ cần ngươi chết, lại không có Cẩn Vương, Ngụy Trọng Hiển hắn có thể dễ dàng khống chế toàn bộ kinh đô, thực hiện dã tâm, cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ cũng không bỏ qua. Đêm nay nhất định sẽ có hành động, đúng không? Cho nên các ngươi muốn lừa hắn vào trong. Vũ Tỉnh nói tiếp câu nói của hắn, kỳ thật, nàng cũng là suy đoán cá nhân mà thôi. Ừ, Tình Nhi quả nhiên thông minh, tùy tiện mà cũng có thể đoán ra dụng ý của bọn họ, không hổ là người hắn thích. Chuyện thú vị như vậy làm sao có thể không có phần của ta, ta cũng muốn ở lại đây. Thú vị, không được, rất nguy hiểm, người không thể ở đây được. Chính Hiên lập tức phản bác nói, chuyện nguy hiểm như vậy mà nàng coi là trò đùa sao? Không được, ta nhất định phải ở lại, có các người ở bên cạnh thì có gì nguy hiểm chứ? Người không chắc có thể bảo vệ được ta sao? Chẳng có cách nào khác, đành phải dùng phép kích tướng. Ai nói chậm không chắc chắn, có điều không thể được. Định dùng phép kích tướng với hắn sao? Không có cửa đâu. Ngươi khinh tưởng ta phải không? Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng nhất định sẽ ở lại. Đùa sao? Những trường hợp mưu phản thế này, trước kia nàng chỉ được xem trên tivi, bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội có thể thấy được, làm sao có thể bỏ qua được chứ? Chậm không hề khinh tưởng ngươi, tóm lại là không được. Ta nói được là được. Màn đêm buông xuống, trời nổi gió. Đêm nay không trăng không sao, toàn bộ bầu trời giống như một miếng vải đen lớn bao phủ toàn bộ mặt đất. Đúng là thời cơ tốt để hành động. Trong phòng Cẩn Hiên, Vũ Tình và Chính Hiên ngồi bên giường cãi nhau, Cẩn Hiên nằm ở bên giường, lộ ra bộ dáng sắp chết đến nơi. Toàn bộ căn phòng tràn ngập hơi thở chết chóc. Khỏi cần phải nói, trận tranh cãi kia là Vũ Tình thắng. Dám cùng nàng đấu sao, nhìn lại xem nàng là ai đi. Nhớ kỹ một câu, trăm ngàn đừng tranh cãi với nữ nhân, nếu không người sẽ chết thật khó coi. Vũ Tình ra vừa ngủ, trong lòng đắc ý nghĩ. Chính Hiền cũng đang trợn mắt, nhưng trong lòng lại ảo não vạn phần. Sao hắn lại thảm bại dưới tay tiểu nữ nhân này chứ? Quên đi, ai bảo nàng là Tiêu Vũ Tình, tư duy suy nghĩ bình thường sao có thể áp dụng được với người nàng cơ chứ? Đến rồi, Chính Hiền ngồi trên ghế và Cẩn Hiền nằm trên giường đồng thanh nhỏ giọng nói. Đến rồi sao? Sao nàng lại không biết? Chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa người có võ công và không có võ công? Người có nội lực thật sự có thể nghe thấy thanh âm trong vòng bán kính 100 dặm, ngay cả tiếng thở nhẹ nhất cũng nghe được và có thể nhìn rõ trong bóng đêm sao? Wow, nàng đúng là muốn bắt trước. Nín thở mau, Chính Hiền đột nhiên nói. Nín thở? À, bọn họ dùng mê hương, bỉ ổi. Chẳng trách nàng cảm thấy không khí có điểm khác lạ. May mà trước đây đã luyện qua môn lặn nên bây giờ mới có thể ngừng thở. Chỉ chốc lát sau, xa thủ đoán chừng bọn họ đã ngã gục hết rồi mới sờ soạn bước vào phòng. Không nói hai lời liền lao vào đầm thẳng vào Chính Hiên. Ngay lúc xa thủ đang kinh địch tưởng rằng sẽ thành công thì kiếm đột nhiên bị kẹp lấy. Tên thích khách kinh ngạc hoảng sợ. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Chính Hiên hử lạnh một tiếng, tay vừa cử động thì thanh kiếm kia lập tức bị hất văng ra, thích khách bị chấn động phải lùi về phía sau. Ngay lúc này, phòng đột nhiên sáng bừng lên, ngoài Giật Hiên còn có cả Trần Hàn, Y Thiên, Y Hàn cùng một toán thị vệ từ bên ngoài bước vào. Bọn họ thích khách lập tức nghĩ tới hai từ, trúng kế. Ai phái các người đến? Chính Hiên trầm giọng nói xong liền đứng lên, cả người tản mát ra khí thế hoàng đế, làm cho người ta cảm thấy một áp lực nặng nề. Diêm Vương. Thích khách vừa mới bị kẹp kiếm lạnh giọng nói, sau đó lại lao đến tấn công Chính Hiên, chắc chắn hắn chính là kẻ dẫn đầu đám thích khách. Những kẻ khác thấy hắn tấn công Chính Hiên thì năm tên cũng xông lên. có vài tên tấn công vào chỗ mấy người Giật Hiên đang đứng. Đến lúc này mới có thể thấy rõ ràng số thích khách ở đây không ít, có đến mười mấy tên, hơn nữa mỗi tên đều là cao thủ. Xem ra nếu không giết được tên Tiểu Hiên tử thì bọn chúng sẽ không bỏ qua. Hay, đây chính là cái bị ai của người làm hoàng đế. Tuy rằng mỗi thích khách đều là cao thủ, nhưng mấy người Tiểu Hiên tử bọn họ lại là cao thủ trong cao thủ. Tuy rằng lực lượng chênh lệch, nhưng đến nửa điểm cũng không hề bị yếu thế. Hai bên đánh nhau loạn xạ, thành công phân biệt rõ ai với ai. Tự mình xem trực tiếp đúng là khác hẳn. Trước kia xem phim võ thuật kiểu này ở trên TV, đao kiếm toàn đồ giả, mà cũng đã thấy rất hay rồi. Bây giờ là người thật đao thật đánh thật, cảm giác đúng là không giống. Càng xem càng đẹp mắt, càng hưng phấn. Wow, được lắm, Tiểu Hiên tử, đánh hắn đi, đúng đúng, cứ như vậy. Không ngờ Giật Hiên võ công cũng lợi hại như vậy. Wow, tốt lắm, chính giữ ngực, Trần Hàn, Y Thiên, Y Hàn, công phu cũng không tồi. Có điều, hơi quá độc ác, mỗi kiếm vùng ra đều lấy đi một mạng, rất ghê tởm, tốt nhất vẫn là không nên nhìn các ngươi. Mấy thị vệ này công phu quá kém, không xem, xem Tiểu Hiên tử đánh là đẹp nhất, rất lãnh khốc, rất đa dạng. Quá, ngươi làm gì vậy? Đang đánh nhau ngươi xông về phía bên này để làm gì? Đang lúc Vũ Thỉnh say sưa xem cảnh võ thuật, thì một tên thích khách thấy không đánh lại được bọn Chính Hiên, liền quay đầu hướng đến chỗ Vũ Thỉnh. Ngay khi thích khách còn chưa kịp tiếp cận Vũ Thỉnh, một thân ảnh nhanh như chớp đã giải quyết hắn xong xuôi. Cẩn Hiên, sao ngươi lại lao ra làm gì? Ngươi còn đang bị thương mà. Thấy người cứu nàng là Cẩn Hiên, lẽ ra phải nằm trên giường, Vũ Thỉnh vội vàng đi ra phía trước đỡ lấy hắn, bị thương mà còn lợi hại như vậy. Không sao, người này không làm gì được ta đâu, Cẩn Hiên tự nói. Dù thế cũng cẩn thận, Vũ Thỉnh có chưa nói xong thì lại thấy có hai thích khách đâm mũi kiếm về phía bọn họ. Cẩn Hiên vội vàng xoay người lại, khống chế một tên. Nhưng hắn dù sao cũng bị thương, thân thủ không thể nào nhanh nhẹn được. Thoát một cái, tên còn lại đã sắp đâm trúng hắn. Giữa trời bỗng chìa ra một cái chân cho hắn, một đá văng ra xa. Cẩn Hiên quay đầu mỉm cười với chủ nhân của cú đá kỳ lạ này. Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu điều khiến hắn kinh hỉ nữa đây. Một hòn đá này lực đạo không nhỏ chút nào, Vũ Thỉnh cũng cười đáp lại Cẩn Hiên. Tuy rằng nàng so ra thì kém những cao thủ cổ đại, nhưng nói thế nào, nàng cũng là cao thủ triệt quyền đạo, không tù đạo, cú đá này chỉ là một chuyện nhỏ. Nói, ai phái các người đến? Vũ Thỉnh đang lâm vào mơ màng, bị câu nói với thanh âm trầm ổn của Giật Hiên làm hết hồn, mà phục hồi lại tinh thần. Hắn cũng có lúc đứng đắn như thế sao? Chỉ thấy thích khách trong phòng chỉ còn lại có 5, ngoại trừ tên đầu sỏ đang nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, thì còn có 4 tên bị bọn Trần Hàn kia chĩa kiếm vào. Giật Hiên cầm kiếm chỉ vào tên thủ lĩnh ép hỏi, Chính Hiên bình tĩnh ngồi trên ghế. Hừ, tên kia nghe xong hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý tới Giật Hiên. Nói, ngươi lại dám cãi lại sao? Được, ta đây muốn xem cổ của ngươi cứng hay là mồm của ngươi mạnh. Giật Hiên uy hiếp nói. Ha ha, cả người vĩnh viễn không biết được đâu, ha ha ha. Tên thủ lĩnh đột nhiên cười như điên dại, vẻ mặt cương quyết không đổi. Không xong, mau vạch miệng hắn ra, trong đó có độc. Chính Hiên đột nhiên hét lớn, tiến về phía tên kia cậy miệng hắn ra, nhưng đã không còn kịp nữa. Máu màu đen chảy ra từ trong mồm, 4 tên thích khách còn lại cũng uống độc tự sát theo. Đáng giận, chúng là tử sĩ. Mất công như vậy, cuối cùng lại thành công cốc. Vẫn không làm gì được lão thạc kia. Giật Hiên vẻ mặt tức giận, Chính Hiên và Cẩn Hiên vẻ mặt lại sâu xa khó lường. Không ai biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Hoàng thượng, người xem, có một lá thư và một khối lệnh bài. Trần Hàn từ trên người thủ lĩnh lấy ra một bức thư và một khối lệnh bài đưa cho Chính Hiên. Ha ha, xem ra cũng không hoàn toàn uổng công. Lần này để xem Ngụy Trọng Hiền còn gì để nói. Giật Hiên đắc ý nói cứ như ngày lúc này đã nhìn thấy Ngụy Trọng Hiền phải đền tội. Sao vậy? Thấy Chính Hiên xem thư xong, mặt đen như than, Cẩn Hiên không nhịn được liền hỏi, trong lòng thấy việc này không hề đơn giản như vậy. Các người lùi xuống đi, người xem. Chính Hiên cho toán thị vệ lùi ra ngoài rồi liền đưa lệnh bài cho Cẩn Hiên. Cẩn Hiên xem xong vẻ mặt trầm tư, sao có thể như vậy? Rốt cuộc là thế nào? Có chứng cứ rồi, các ngươi làm gì mà lại bày ra vẻ mặt đần thối như thế kia? Giật Hiên thấy hai vị hoàng huynh đều vẻ mặt trầm tư, lớn tiếng hỏi điều mà Vũ Thỉnh cũng đang muốn biết. Chứng cứ đây, ngươi xem đi. Cẩn Hiên đưa thư và lệnh bài cho Giật Hiên, Vũ Thỉnh cũng tò mò nhìn thử. Cái gì? Chủ mưu là nước Tinh Nguyệt, điều này sao có thể? Sở Thiên xem thư xong lớn tiếng thốt lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Vũ Tình mặc dù không biết bọn họ tại sao nhìn thấy lá thư này lại đều có biểu hiện không thể tin như vậy, nhưng nàng nhớ tới những lời nghe được ở tướng phủ, rõ ràng là cái người tên là Lý Thành nói nước Tinh Nguyệt không chịu hợp tác, còn nói chỉ chấp nhận dòng họ Âu Dương là chính thống của Long Hiên. Vừa mới quay đầu lại phát hiện sát thủ tới giết hoàng đế ư? Đây chẳng phải rõ ràng là có âm mưu sao? Khá lắm Ngụy Trọng Hiền làm việc kín đáo như vậy, hóa ra là một liên hoàn kế, dù có thành công hay thất bại thì hắn đều có thể phủ nhận tất cả. Giỏi, thật sự rất giỏi. Chính Hiên giận dữ quá mà cười. Thật sự không có cách nào bắt được hắn sao? Giật Hiên liên tục suy sụp nói. Chúng ta không chỉ không có cách nào bắt được hắn, mà hắn còn nhất định sẽ làm lớn chuyện này, ép hoàng thượng xử lý sứ giả của nước Tinh Nguyệt, ly gián quan hệ của chúng ta với nước Tinh Nguyệt. Hắn sẽ ngồi im làm ngư ông đắc lợi. Cần Hiên phân tích nói. Hắn nói xử lý thì phải xử lý sao? Chúng ta không cần làm. Hành thích vua là chuyện lớn, việc này không thể để yên được. Huống hồ tất cả mọi chứng cứ hiện tại đều hướng về nước Tinh Nguyệt quốc. Lần này Ngụy Tặc là một mũi tên trúng hai con chim. Cần Hiên giải thích nói. Vũ Tình coi như có thể hiểu được, Ngụy Trọng Hiền kia phái tử sĩ tới giết tiểu hiền tử, mặc kệ có thành công hay không, đều đem trách nhiệm đổ lên đầu nước Tinh Nguyệt. Thành công đương nhiên là rất tốt, tiểu hiền tử và Cần Hiên đều chết, mà tiểu hiền tử chưa có con. Con gái hắn lại làm hoàng hậu, hắn có thể giành chính ngôi thuận, phong mình làm thiếp chính vương, rồi tìm thời cơ để lên ngôi xưng đế. Một khi không thành công, cũng có thể giá họa cho sứ giả nước Tinh Nguyệt. Lấy tội danh mưu sát hoàng đế để ép tiểu hiền tử xử chết sứ giả, khiến cho nước Tinh Nguyệt và tiểu hiền tử trở mặt không ủng hộ tiểu hiền tử nữa. Hắn chỉ cố gắng thêm một chút thì bên nước Tinh Nguyệt có khả năng sẽ chuyển hướng đi theo hắn, giúp hắn đoạt ngôi vị hoàng đế. Wow, thật quá thâm độc, có điều... người có kế trương lương thì ta có quá lương thê. Cho điều xếp này làm sao đấu nổi với trí tuệ của thế kỷ 21 của ta? Dù chưa tự mình trải nghiệm qua âm mưu kiểu này, nhưng xem thì đã xem mãi rồi. Âm mưu thâm hiểm độc ác hơn ở trên TV đều đã chiếu. Cuối cùng đằng nào mà chẳng vị đạo diễn vĩ đại của chúng ta là dùng đạo nghĩa, tả bất tang chính, phá tan. Đằng nào mà chả thất bại, lần này để ta làm đạo diễn một lần, không những có thể đập tan kế sách của gian thần ngươi, mà còn làm cho ngươi phải lộ nguyên hình. Tiếp chiêu đi. Hoàng tẩu, ngươi không sao chứ? Ngươi cười thật là khủng khiếp. Giật Hiên thấy Vũ Tình lộ ra nụ cười làm cho người ta xương cốt rụng rồi. Hơi sợ sợ nói, không phải là đang muốn xử hắn chứ? À, không có gì, không có gì. Vũ Tình lúc này ngẩng đầu lên, vừa ngây ngô cười, vừa lắc lắc đầu. Thấy Chính Hiên và Cẩn Hiên đều đang dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn chăm chăm nàng, mà Giật Hiên thì vẻ mặt cứ như gặp phải ma. Nàng nghĩ nghĩ, đã có đạo diễn thì phải có diễn viên nữa mới được. Xem ra ba huynh đệ bọn họ đều sẵn có tố chất rất tốt để làm diễn viên. Vậy thì chọn các ngươi thôi. Nụ cười này làm cho da đầu của ba huynh đệ bọn họ dù không hiểu gì cũng có chút run lên. À, không có gì đâu, các ngươi có muốn khiến cho lão Ngụy Trọng Hiền kia tự mình giấu đầu lòi đuôi không? Vũ Tình vẻ mặt vô hại nói với bọn họ. Ngươi lại có cách sao? Chính Hiên vẻ mặt kinh hỉ nói. Cẩn Hiền cũng bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe, Giật Hiền kia lại là vẻ mặt không tin. Đương nhiên rồi, các người lại đây. Vũ Tình vẫy vẫy tay gọi bọn họ, đến khi bọn họ đều đứng ở trước mặt nàng mới thấp giọng đem kế hoạch của nàng nói ra. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Ba chữ tuyệt vang lên, đúng như dự kiến của Vũ Tình. Nhìn Giật Hiền vốn đang từ vẻ mặt không tin, bây giờ chuyển thành sùng bái, trong lòng vô cùng đắc ý. Trong Cẩn Vương phủ đao quang kiếm ảnh, trong rừng cây bên ngoài phủ cũng đang bị sát khí bao phủ. Vô số loài vật sợ quá mà chạy mất, không dám tới gần một bước. Màn đêm bao phủ rừng cây tĩnh lặng đến đáng sợ. Sát khí dày đặc, ngay cả trong vòng bán kính cả trăm dặm cũng có thể cảm thấy được sự mãnh liệt đó. Hai bóng đen một thân hắc y đứng ở trong rừng không chút nhúc nhích. Địch bất động, tà bất động. Mỹ ảnh, người quả nhiên lại đến đây. Vô Dạ một thần hắc y nói trước, khi biết được Vũ Tình không có chuyện gì, hắn cảm thấy một sự vui sướng chưa bao giờ từng có được, một loại cảm giác khiến cho hắn càng kiên định, quyết không để cho nàng lại phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. mà với tính cách của Mị Ảnh, một khi nàng đã muốn giết ai thì sẽ không thành công, quyết sẽ không bỏ qua. Cho nên đêm nay chắc chắn sẽ lại hành động, bởi vì hắn đã sớm đợi nàng ở chỗ này. Vô Dạ, ngươi quả nhiên cũng xuất hiện. Mị Ảnh mặc một thân hắc y hừ lạnh nói. Đáy mắt mơ hồ rất nhanh hiện lên một tia đau xót. Bất đắc dĩ, ta nên vui vì ngươi rất hiểu sao, hay là nên hận ngươi vì nàng mà thật sự trở mặt thành thù với ta đây? Ta cỡ đã hy vọng ngươi sẽ không xuất hiện đến mức nào. Ngươi biết không? Ta nói rồi, nếu như ngươi làm thương tổn Vũ Tình, ngươi nhất định phải đền mạng. Vô Dạ nhìn thẳng vào Mị Ảnh nói, sự đau xót nơi đáy mắt nàng không qua nổi ánh mắt hắn, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho người đã làm hại Vũ Tình. Khi nghe tin Vũ Tình rơi xuống vách núi đen, tâm tính thiện lương của hắn thật sự rất đau đớn quá. Cảm giác chưa bao giờ có, nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân. Sát thủ là kẻ không có tình cảm, không có trái tim. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình cũng như vậy. Nhưng chính vào khoảnh khắc kia, hắn mới nhận ra, hắn cũng có trái tim, cũng sẽ biết đau. Lúc đó hắn đã quyết định, kẻ đã hại nàng nhất định phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Mặc kệ người đó là ai, cho dù là nàng, người đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Thế thì sao đây? Mị Ảnh cười lạnh hỏi lại. Ngươi thật sự sẽ vì nàng mà giết ta sao? Ngươi sẽ làm như vậy sao? Vô Dạ luôn luôn nói lời giữ lời, ngươi hẳn là biết rõ. Sao hả? Muốn giết ta? Ngươi sẽ làm như vậy, ta biết. Từ khi quyết định muốn yêu nàng, ta đã hiểu ngươi và sớm muộn gì cũng sẽ chĩa đao vào nhau. Nhưng ta vẫn quyết định như vậy. Thứ mà ta không có, người khác cũng đừng mong có được. Giết nàng, các ngươi sẽ phải đồng quy vu tận. Ngươi cuối cùng cũng sẽ là của ta. Vậy mà không ngờ nàng còn chưa chết. Nàng có thể đoán được lần đó, nhưng ta không tin nàng lại có thể thoát nổi ngay lúc này. Lần này Vũ Tình may mắn không sao. Ta vốn định nể tình trước đây của chúng ta mà bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi lại vẫn không chịu buông tay. Ta không thể để một người lúc nào cũng chăm chăm muốn giết Vũ Tình sống sót trên đời. Cho nên Vô Dạ vô tình nói. Ha ha, xem ra đêm nay chúng ta không tránh khỏi một trận quyết chiến. Mị Ảnh cười lớn, hốc mắt phủ một tầng sương mù, ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy xuống. Nàng không thể đánh mất tôn nghiêm trước mặt hắn. Vô Dạ không thèm nói nhiều, kiếm hắn đã rút ra, cả người tản mát ra sát khí càng ngày càng đậm. Đào Mị Ảnh cũng đã thoát ra khỏi vỏ, đang nhảy về phía trước, mũi chân điểm nhẹ, xuất chiêu trước. Không hổ là Mị Ảnh, quả nhiên thực sự quỷ mị. Nháy mắt đã lao tới trước mặt Vô Dạ, Vô Dạ vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào nàng. Dường như không hề phát hiện ra sự tấn công của nàng, cho đến khi thanh đao của nàng chỉ còn cách hắn 0.01cm thì mới đột nhiên chuyển động thân hình, dễ dàng tránh thoát, kiếm cũng vung lên. Bỗng chốc, trong rừng cây cuồng phong gào thét, hai thân ảnh màu đen dây dưa cùng một chỗ, chợt cao chợt thấp, cảnh tượng đó thật sự là tuyệt đẹp. Đúng vậy, là tuyệt đẹp, cứ như đang xem một màn biểu diễn vậy. Khinh công của Mị Ảnh thật sự đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thậm chí còn không nhìn thấy nàng cử động, mà nàng nháy mắt đã bay xa khuất rồi. Đao pháp của nàng trong nhu có cương, trong linh hoạt mang theo trầm ổn, mà kiếm pháp của Vô Dạ cũng là trong cương có nhu, trong trầm ổn mang theo linh hoạt, nội lực lại tinh thuần. Mỗi một kiếm vừa lúc nhanh vừa tàn độc, một chiều quyết lấy mệnh, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Đường kiếm nhanh đến mức vô tình, như thể hắn chưa từng rút kiếm. Nếu bỏ qua sát khí trên người bọn họ thì đấy có thể xem là biểu diễn dị thường, thập phần phấn khích. A à, một chiều của Vô Dạ không chút dấu vết đâm vào giữa ngực. Mị Ảnh tuy rằng sớm đã có phòng bị, nhưng không thể chống lại được nội lực cao thâm của Vô Dạ, vẫn bị kiếm khí của hắn làm bị thương, bay xa đến mấy trượng rồi ngã xuống, ôm ngực học ra một ngụm to máu tươi. Nếu không phải là Vô Dạ đang bị nội thương thì một kiếm này chắc chắn đã lấy mất mạng của nàng rồi. Vô Dạ từng bước tiến lại gần chỗ Mị Ảnh, kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của nàng. Đúng lúc kiếm sắp chạm, một ám khí phá rách không khí lao đến. Vô Dạ vội vàng xoay người chặn ám khí, chỉ nghe tinh một tiếng. Mũi ám khí kia lên tiếng trả lời bị đánh rơi xuống đất. Gần như đồng thời, một đám sương mù bao phủ khắp nơi, khiến khi đó tan đi thì tất cả thấy được chỉ là một thân ảnh màu đỏ rất nhanh biến mất trong màn đêm, mà Mị Ảnh cũng không thấy đâu nữa. Là hắn đã cứu Mị Ảnh, hắn là ai vậy? Khinh công thật lợi hại. qua ám khí vừa rồi có thể thấy nội lực cũng rất mạnh. Chẳng lẽ hắn chính là người mà Cẩn Vương nói đến, xích âm của Thánh Tiên Môn? Mỹ Ảnh, lần này cho dù ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, nhưng lần sau nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt Vũ Tình thì kiếm của ta nhất định sẽ xuyên thủng ngực ngươi. Không biết Vũ Tình bây giờ như thế nào, phải gặp nàng tận mắt mới an tâm được. Trong nháy mắt, rừng cây vừa mới bị bao phủ bởi sát khí lập tức trở lại yên tĩnh như bình thường, dường như nơi này chưa từng xảy ra một trận quyết đấu sinh tử. Toàn bộ đại điện im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều ngừng hô hấp, chỉ thấy hoàng đế Âu Dương Chính Hiên vẻ mặt tức giận ngồi ở trên ghế rồng, nhìn một lượt văn võ bá quan bên dưới, khiến cho quan viên người người cả kinh lạnh run. Không rõ hoàng đế vì sao lại tức giận như thế, chỉ có một số ít là vẻ mặt trấn tĩnh, xem nhẹ cơn tức giận của hoàng đế và cũng không thèm để ý đến không khí bức người trong điện. Thừa tướng vẻ mặt đắc ý, mang theo một chút cười cợt nhìn vị hoàng đế đang giận không tề tả. Đáng giận, nước Tinh Nguyệt này thật quá to gan, dám phái thích khách đến mưu sát trẫm, bọn chúng không coi Long Hiên ta ra gì sao? Chính Hiên lộ vẻ mặt tức giận, đập bàn quan viên bên dưới sợ tới mức bịch một tiếng đồng loạt quỳ xuống hô to. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Bớt giận, trẫm bớt giận thế nào đây? Trẫm lần này, bất luận là thế nào cũng không thể bỏ qua cho nước Tinh Nguyệt, ngươi đâu? Chính Hiên hướng về phía dưới hô to. Hoàng thượng bớt giận, việc này chưa điều tra rõ ràng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một viên quan văn tóc bạc phơ bước ra, cung kính nói với Chính Hiên. Còn không rõ ràng, trẫm tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Liễu Ái Khanh, có phải đến lúc trẫm thật sự chết dưới đao của thích khách thì ngươi mới gọi là rõ ràng hay không, ha? Chính Hiên nghe xong lại rất tức giận đến nỗi sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Thần không dám. Đương nhiên triều đại học sĩ Liễu Kính Minh không hề sợ hãi nói. Không dám, vậy ý của ngươi là gì? Chính Hiên cười lạnh nói, làm cho người ta càng cảm thấy nguy hiểm. Hoàng thượng, chưa có bằng chứng. Liễu Kính Minh bất chấp nguy hiểm, chỉ là hắn còn chưa nói xong thì đã bị Chính Hiên ngắt lời. Không có bằng chứng, vậy các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Chính Hiên vừa nói vừa đem thư cùng lệnh bài lấy ra từ người thích khách đưa ra. Liễu Kính Minh nhìn thư và lệnh bài, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Liễu đại nhân, đọc lên đi. Chính Hiên mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói với Liễu Kính Minh, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia thưởng thức. Chỉ là cậu ai nhìn thấy được mà thôi. Vâng, Liễu Kính Minh thanh âm không có chút bất thường, cao giọng đọc. Trương gia, nay Cẩn Vương của Long Hiên được xưng là mặt lạnh chiến thần, bị thương nặng không thể chữa trị. Long Hiên Hoàng Triều, đêm nay ở lại Cẩn Vương Phủ không có thị vệ. Đây chính là một cơ hội tốt. Bản sứ giả lệnh cho ngươi đêm nay phải lấy được đầu của Long Hiên tới gặp ta, không được thất bại. Đoàn Mộc An. Liễu đại nhân, đây còn không phải là chứng cớ sao? Còn có khối lệnh bài của nước Tinh Nguyệt này nữa. Chẳng lẽ chấm nghĩ oan cho bọn họ hay sao? Chính Hiên chỉ thẳng vào bức thư trên tay Liễu Kính Minh, cả giận nói. Hoàng thượng, vua của nước Tinh Nguyệt Đoàn Mộc Tuấn là bạn tốt thời thiếu niên của Hoàng thượng, mà sứ giả Đoàn Mộc An này là An Vương của nước Tinh Nguyệt, là người chính trực. Huống hồ, Long Hiên và Tinh Nguyệt, hai nước trước nay vẫn là hòa thuận với nhau, làm sao lại vô duyên vô cớ, phái người tới giết Hoàng thượng được. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Long Hiên Hoàng Triều ta đường đường là một nước lớn, sao có thể chỉ dựa vào hai nhân vật này mà đã bắt giữ sứ giả nước Tinh Nguyệt được? Mong Hoàng thượng có thể điều tra rõ ràng, đừng chúng phải gian kế. Liễu Kính Minh vẻ mặt chính khí nói. Chính Hiên sau khi nghe xong không nói gì, vẻ mặt trầm tư nhìn Liễu Kính Minh, có vẻ đang suy nghĩ về những lời hắn nói. Hoàng thượng, nước Tinh Nguyệt rõ ràng là quá to gan lớn mật, dám phái người ám sát hoàng thượng ngay trên đất Long Hiên ta. Hành vi như thế sao có thể bằng một câu hiểu lầm là giải thích được. Này bằng chứng như núi, nước Tinh Nguyệt chính là muốn mượn việc đi sứ Long Hiên ta lần này để sát hại hoàng thượng, làm cho Long Hiên ta như rắn mất đầu. Như vậy bọn họ có thể tấn công chúng ta, đem hoàng triều ta nhập vào nước Tinh Nguyệt của bọn họ. Hoàng thượng nhất định không thể mềm lòng. Lý Thành nhận được chỉ thị của Ngụy Trọng Hiền, bước ra khỏi hàng nói. Hoàng thượng, Lý đại nhân, đây căn bản chỉ là lời nói một bên. Việc này liên quan đến chuyện lớn giữa hai nước, sao có thể làm qua loa như vậy được? Một vị quan khác lại nói. Tần đại nhân, người nói giúp cho nước Tinh Nguyệt như vậy là định làm gì? Đây là chuyện đã rõ ràng, nước Tinh Nguyệt kia căn bản chính là giáp tâm mưu phản. Người người đều biết, Hoàng thượng, xin hãy nhanh chóng xử tử sứ giả nước Tinh Nguyệt để tránh hắn biết tin tức này mà chạy trốn. Viên quan đứng bên cạnh Lý Thành phản bác nói, ngươi nói bậy, ngươi nhằm vào nước Tinh Nguyệt như vậy mới có vấn đề. Hoàng thượng, xin hãy điều tra rõ việc này, không thể chỉ thế này là định tội Đoàn Mộc An. Viên quan họ Tần kia lại nói, ngươi nói bậy, hoàng thượng, xin hãy lập tức bắt lấy Đoàn Mộc An. Hoàng thượng, hoàng thượng. Chính Hiền lạnh lùng nhìn về phía bách quan chia làm hai phe tranh chấp, Liệu Kính Minh lẳng lặng nhìn, Ngụy Trọng Hiền bày ra bộ dáng mọi chuyện không liên quan đến mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net